Năm tháng vô định y, gặp em ngày xuân phân. Chương 18, góc truyện audio.com. Diệp Giao mê man mãi không tỉnh, đến gần khuya thì phát sốt, mê sảng nói những điều rất kỳ lạ. Ẩn Thực ngồi bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi giúp cô Giao Nhi. Em khó chịu lắm phải không? Diệp Giao mơ màng mở mắt, tầm mắt mông lung nhìn hắn. An, Thực, em tỉnh rồi sao? Ha, tại sao, ngay cả khi nằm mơ, chú cũng xuất hiện vậy? Thì ra cô nghĩ đây là mơ, mới có thể gọi tên hắn như thế. An Thực ôn nhu hỏi. Sao vậy? Diệp Giao thở dài, hai mắt nhắm lại, mệt mỏi nói. Chú, là kẻ nói dối. Chẳng phải, chú nói. Chỉ cần tôi gặp chuyện, dù là bất cứ nơi đâu chú sẽ xuất hiện cứu tôi. Nhưng mà, lần này, chú lại không xuất hiện. Tôi, bị người ta ức hiếp, chú có biết không? An Thực, mỗi lần chú xuất hiện, hay chỉ cần nghĩ đến chú, tim tôi đều rất đau. Đau đến khó thở, tại sao, nếu năm đó, chú nói thật với tôi, thì tôi và chú, đã không như bây giờ. 5 năm qua, một mình tôi cô đơn ở Đài Loan, nhiều lần muốn quay về nhưng lại từ bỏ. Người đó nói, chú cứu tôi, để tôi ở bên cạnh đều có mục đích. Chỉ là thú vui, khi chán rồi sẽ vứt bỏ. Nên tôi, rất sợ. Khi đó, tôi chỉ là cô bé 18 tuổi, chỉ cần chú phủ nhận tôi sẽ tin chú. Nhưng mà tại sao chú không nói một lời? An Thực im lặng nghe nhưng lời chất vấn của cô, hắn biết 5 năm qua một mình Diệp Giao rất khổ sở, cô luôn sợ cảm giác cô độc chỉ có một mình, vậy mà hắn lại để cô chịu đựng trong khoảng thời gian dài như vậy. Tôi, cứ nghĩ, mình thật sự hận chú, nhưng thật ra tôi sai rồi. Tôi không hề hận, mà là sợ, là giận. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, Diệp Giao thở đều. An Thực 5 năm qua tôi, cũng rất nhớ chú có biết, điều làm tôi đau lòng nhất là gì không? Chính là chú. An Thực, chỉ cần nghĩ đến chú tôi lại thấy đau lòng. Rất đau. Diệp Giao dần chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt cô, lòng An Thực đầy chua xót, vươn tay lau khô khóe mắt ướt đẫm của Diệp Giao, bàn tay to rộng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen huyền, giọng nói trầm trầm vang lên. Vậy em có biết điều gì khiến tôi hối hận nhất không? Chính là 5 năm trước, đã để em bỏ đi. An Thực cúi người hôn nhẹ lên môi Diệp Giao. Còn việc của Lâm Triển, xem ra hắn đã cố ý bịa chuyện để khiến Diệp Giao hiểu lầm. Vì An Thực chỉ nghĩ hắn nói với cô nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô nên mới không phủ nhận, thật không ngờ, ngay cả một đứa trẻ Lâm Triển cũng lợi dụng. Diệp Giao hôn mê hơn một ngày vẫn chưa tỉnh khiến An Thực càng thêm lo lắng, dù bác sĩ có nói là do mất máu và mệt mỏi nhưng hắn vẫn không yên lòng. Chuyện của Nguyệt và Bắc Đoàn còn một ngày nữa là quyết đấu nhưng tâm trí An Thực hiện không quan tâm đến việc này. Tình hình bên Bắc Đoàn cũng không có gì đáng lo ngại, người của An Thực luôn canh chừng bọn họ. Anh em nhà họ Ngô giải quyết xong vài việc thì về nhà, còn Nam Công Tử Đằng thì ở lại coi như nghỉ mát. Lăng Nghị ngồi trên ghế sofa, cất tiếng. Sao cậu vẫn chưa về? Nam Công Tử Đằng cười tươi nói. Sẵn tiện đi du lịch, vợ tôi muốn thế. Ha, đúng là thê nô, phục tùng vợ như vậy. Sau này cậu có vợ rồi cũng sẽ như tôi. Ấy, mà tôi quên mất có người từng nói, không bao giờ yêu ai, nên có lẽ cậu sẽ chết già trong cô độc. Lăng Nghị hừ mũi, cất tiếng châm chọc. Nam Cung, cậu nghĩ tôi thấp kém như cậu, cả đời tồn tại gần 30 năm lại bị phụ nữ bóc tem, trước, cậu, còn đỡ hơn loại người bay bướm như cậu, anh bị phụ nữ bóc tem, thì sao, cũng chẳng có gì mất mặt dù sao, sau đó cô ấy cũng trở thành người phụ nữ của anh. Góc truyện audio.com, việc gì phải mất mặt, chuyện giường chiếu ai, trên dưới, chẳng được, miễn sao thỏa mãn là được. Lăng Nghị duỗi hai chân lên bàn, vẻ mặt cao ngạo đáp. Quá khen, phải rồi, cô bé đó vẫn chưa tỉnh sao? Anh nghe nói, Diệp Giao bị trúng đạn, sau đó hôn mê hơn một ngày. Lúc cô còn nhỏ, Nam Công Tử Đằng cũng đôi khi ghé sang biệt thự chơi nên tình cờ quen biết. Cũng mấy năm rồi không gặp, không biết cô trở nên như thế nào? Lăng Nghị gật đầu, nhìn về căn phòng trên tầng 2. Phải, An Thực luôn ở bên cạnh cô ấy. Từ khi Diệp Giao hôn mê, mọi việc cần giải quyết anh và Phong Duật Nam cùng các anh em đều tự làm. Còn An Thực cơm ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngồi trong phòng Diệp Giao đợi đến khi cô tỉnh mới yên tâm. Nam Công Tử Đằng im lặng, bao năm rồi mới thấy vẻ mặt đầy tâm sự của An Thực. Khiến người khác cũng có chút đau lòng. Lăng Nghị đột nhiên cất tiếng. Cậu nghĩ xem, Diệp Giao chạy đến đây để cầu cứu, sau đó, khi tỉnh dậy, cô ấy có đồng ý ở lại không? Nam Công Tử Đằng nhíu mày, tính khí Diệp Giao rất cứng đầu và kiên định giống như An Thực, nếu bắt cô ở lại đây, rất khó. Tất nhiên là không, ha, tôi thì có một cách giúp cậu ta. Chấm, cái gì? Lăng Nghị nhếch miệng cười. Lâu lâu tôi mới rộng lượng làm việc tốt đấy. Sau đó thì thầm to nhỏ với Nam Công Tử Đằng.